Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 1019 ngoài ý muốn. A, cứu cứu ta. Theo, baby đâu? Hét thảm một tiếng. Nàng bị vong linh võ sĩ một bàn tay bắt lấy đầu, một bàn tay bắt lấy chân, sinh sôi xé thành hai nửa. Loại thương thế này Deadpool có thể sống sót? Nàng là khẳng định không diễn, ai? Bella ở trên nền tiết một đống lớn, chính tự mặt trên. Lại thêm một bút, nàng nhàn cực nhàm chán mà đếm đếm. 95 thứ, Odin tư sinh tử thê tử đã ở cảnh trong mơ đã chết 95 lần. Cho dù cảnh trong mơ mỗi lần đều có thể trọng trí, nhưng, baby đâu, nội tâm tín niệm vẫn là bị thương nặng. Hiện tại võ nghệ là thuần thục. Cầm võ sĩ đao có thể cùng vong linh võ sĩ đánh cái 20-30 hiệp. Nhưng nhiều như vậy thứ tử vong, trong tiềm thức tích góp ra tới khiếp đảm cảm xúc vẫn là đem nàng tin tưởng băng rồi cái nát. Như, trọng trí không phải vạn năng. Võ nghệ giữ lại, mặt trái cảm xúc nhiều ít cũng bảo tồn một bộ phận nhỏ. Bella thấy Odin còn ở mùi ngon mà nhìn. Nàng chỉ có thể phái người qua đi cấp baby đâu, khuyến khích nàng cảnh trong mơ duy độ vô pháp thu nạp linh hồn, nhưng lại có thể thu lưu một ít tương đối có ý tư cá nhân cảnh trong mơ. Lúc này nàng nghĩ nghĩ, từ chính mình cất chứa chung lấy ra một cái tiểu cảnh trong mơ, một cái viên mặt có chút râu quai nón tuổi trẻ nam nhân liền xuất hiện ở baby đâu bên cạnh. Đây là không có gặp được Bumblebee liền tại địa chấn trung tử vong Sam. Quý Twiki, Bella cảm thấy gia hỏa này chính mình cho chính mình khuyến khích cảnh trong mơ tương đối có ý tứ, liền cố ý giữ lại. Không có việc gì khi cho chính mình thủ hạ những cái đó không có chí lớn Illithid nhìn xem. Vẫn là rất ủng hộ nhân tâm, Sam. Quý Twiki đứng ở baby đâu bên cạnh, giống lớn nói. Zaz do ít, không có gì là không có khả năng. Người sẽ không như vậy đình chỉ. Đúng vậy. Người có thể làm được. Đừng lại từ bỏ. Zaz do ít. Hắn ở baby đâu bên người ngồi xổm một cái không quá tiêu chuẩn mã bộ. Đôi tay đặt dưới háng. Cùng với rít gào giống nhau, Zaz do ít. Cùng với có chút cuồng loạn hò hét. Baby đâu đều xem ngây người, Sam. Quý Twiki càng đôi tay nắm chặt quyền. Khom lưng uốn gối lớn tiếng giống giận. Cấp baby đâu, lưu lại một phảng phất táo bón giống nhau bóng dáng, thứ này là đang làm gì? Hắn không tật xấu đi. Baby đâu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Odin cũng nghiêng con mắt xem Bella. Ý tứ là ngươi từ nào tìm tới kỳ ba? Lúc ban đầu cảm thấy hoang đường, lúc sau là buồn cười. Nhưng nhìn đến Sam, Quý Twiki một lần lại một lần dùng sức rít gào. Thiếu thốn tiếng Anh từ đơn máy đọc lại giống nhau. Tới tới lui lui nói kia nói mấy câu. Baby đâu, biết cái này kỳ quái gia hỏa tự cấp chính mình khuyến khích. Nàng cũng xác thật từ giữa cảm nhận được một loại hăng hái hướng về phía trước lực lượng, nàng nội. Tâm biến hóa lập tức đã bị Bella đã nhận ra. Mà baby đâu, cũng không có cô phụ Sam. Quý Twiki cổ vũ, tin tưởng bạo trướng, thành thạo. Liền đem ba cái vong linh võ sĩ chém chết, nàng ở cái này cảnh tượng đạt được dũng khí cùng võ nghệ. Lúc sau lại hội hợp đồng bạn, ba lần tiến vào ba tầng cảnh trong mơ, phân biệt tìm được rồi thoát vây quan trọng đạo cụ, bản đồ, hỏa cùng đao, nhưng ở cuối cùng lấy chìa khóa thời điểm, lọt vào đồng bạn mật báo. Không thể không dùng kịch liệt nhất biện pháp, cường cướp được chìa khóa. Cùng mặt khác một người gọi là Sweetie, nữ nhân cùng nhau thoát đi câu lạc bộ đêm, hai người. Tại ly dạ tổng hội cửa sau chỉ có mấy thước xa thời điểm. Gặp một cái trước đó căn bản là không có đoán trước đến nan đề. Vài tên câu lạc bộ đêm bảo tiêu đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Mà câu lạc bộ đêm nội tùy thời đều sẽ phát hiện các nàng tung tích. Hiện tại là trước có mai phục, sau có truy binh. Các nàng đã tiến thối không đường, cố tình hai người thân ở với tầng thứ hai cảnh trong mơ giữa. Baby đâu, căn bản là không có tầng thứ ba cảnh trong mơ sức chiến đấu. Nàng ở chỗ này chỉ là một cái phi thường bình thường nhược nữ tử, tựa hồ là lựa chọn thời điểm tới. Rồi, Bella cùng Odin yên lặng mà đứng ở một bên quan khán. Đây là ở cảnh trong mơ nhắc tới thứ năm kiện đạo cụ. Một cái lựa chọn, một cái sinh cơ hội, hiện tại liền xem, baby đâu, lựa chọn như thế nào. Nàng có thể chính mình dẫn dắt rời đi kia mấy cái bảo tiêu. Làm, sweet pea, chạy trốn. Đương nhiên cũng có thể trái lại. Baby đâu, lựa chọn sẽ không ảnh hưởng đến Bella lựa chọn. Nhưng Bella cũng muốn nhìn một chút người khác tại đây loại thời khắc sẽ làm ra cái dạng gì phán. Đoán, nàng chuẩn bị lấy tới tham khảo một chút, Bella không có buông tha, baby đâu, khuôn mặt thượng bất. Luận cái gì một tia biểu tình, lựa chọn hy sinh chính mình. Làm đồng bạn chạy trốn. Vẫn là đi hắc ám lộ tuyến. Thuyết phục đồng bạn dẫn đi bảo tiêu. Bella ở trong lòng bày ra ra hai cái hoặc này hoặc kia lựa chọn. Chờ đợi, baby đâu, làm ra cuối cùng lựa chọn, nhưng một tiếng hét to đánh gãy nàng ý nghĩ, just do. Ít, Sam, Quý Twiki xuất hiện ở câu lạc bộ đêm cửa sau một khắc sườn. Đôi tay đặt dưới háng, bày ra một cái mã bộ tư thế. Lúc sau hô to, hắn kia vang dội giọng, đem mấy cái bảo tiêu lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn qua đi. Mấy người đều sợ ngây người. Thứ này là ai? Hắn đang làm gì? Sam, Quý Twiki có điểm Star-Lord giới vụ ý tứ. Chính mình một cái người ở nơi đó lớn tiếng rít gào. Thường thường làm một ít khoa trương động tác. Baby đâu cùng Sweet Pea tắc dán chân tường. Tránh đi chúng bảo tiêu tầm mắt. Cuối cùng thoát đi câu lạc bộ đêm, Odin cười to. Ha ha ha ha, thật là có ý tứ. Bella tiểu thư, người thấy được đi. Vận mệnh vẫn là có thể thay đổi. Bella vung tay lên. Toàn bộ cảnh trong mơ đều đình trệ xuống dưới. Sam, Quý Twiki còn vẫn duy trì cái kia đứng tấn tư thế. Biểu tình chung tràn đầy đều là uy vũ bất khuất, sao có thể? Ta căn bản không có hạ đạt như vậy mệnh lệnh a. Nàng kiểm tra rồi một chút Sam, Quý Twiki trạng thái, càng xem càng là nghi hoặc, không thành vấn đề a. Gia hỏa này ở cảnh trong mơ liền nhân vật đều không tính là. Hắn là như thế nào từ 3 tầng cảnh trong mơ chạy đến 2 tầng cảnh trong mơ tới? Ở nàng thiết trí cái này cảnh trong mơ. Sam, Quý Twiki nhiều lắm chính là một cái đạo cụ. Hiện giờ như vậy một cái đạo cụ thế nhưng đem toàn bộ cảnh trong mơ kết cục đưa tới một cái hoàn. Toàn mới phương hướng. Bella không thể không tự hỏi một chút trong đó ngọn nguồn, mặt ngoài xem chính là tiểu nhân vật. Thắng lợi, ném một cái đinh sắt. Tựa hồ thật sự sẽ vong một cái quốc gia. Thực tế thâm trình tự nguyên nhân còn có rất nhiều, nàng rút về cảnh trong mơ. Cùng Odin lại lần nữa trở lại kia gian trấn nhỏ tử quán. Xe đầu Moon còn ở cúi đầu phát ngốc. Laura Moon tả hữu nhìn xem. Phía trước ở cảnh trong mơ trải qua đang ở nhanh chóng biến mất. Nàng chỉ nhớ kỹ một cái rít gào thân ảnh, Bella hỏi Odin. Bệ hạ, ngài thấy thế nào vấn đề này? Hẳn là chính là nhân tính đi. Odin nói, cái kia tuổi trẻ nam nhân cảnh trong mơ vẫn như cũ lưu giữ nguyên chủ bộ phận nhân tính. Cứ việc ta không quen biết đứa bé kia, nhưng ta có thể nhìn ra được tới. Hắn là một cái phi thường thiện lương người. Này ti nhân tính làm hắn đột phá ngươi ở cảnh trong mơ thiết trí hạn chế. Cũng cuối cùng trợ giúp hai người chạy thoát. Bella suy nghĩ một chút. Chuyện này nhưng thật ra phù hợp Sam. Quý Twiki tính cách. Nhưng nếu là dùng đơn giản nhân tính quy thuận nạp, vẫn là quá mức nông cạn. Hết chương.